Hồi thứ 90. Quái sư tử bắt thầy trò tam tạng. Tiên Thiên Tôn thu yêu quái chín đầu. Lại nói chuyện Tôn Đại Thánh cùng bát giới Sa Tăng ra khỏi thành đón đánh, thấy một bọn yêu quái toàn là đủ hạng sư tử tạp nham. Yêu quái hoàng sư dẫn đầu, bên trái là Tuấn Nghê sư, Bát Tượng sư, bên phải là Bạch Trạch sư, Phục Ly sư, Nhu sư và Tuyết sư đi đằng sau. Một cành phướng báu bằng gấm thêu hoa đứng sát con sư tử chín đầu. Hai tên điêu toàn cổ quái và cổ quái điêu toàn vác hai cây cờ đỏ. Cả bọn rầm rộ bày trận ngoài bãi đất rộng ở phía bắc châu thành. Bát giới bước lên quát mắng. Đồ yêu quái, ăn trộm bảo bối kia, các người chạy đi đâu? Mà bây giờ lại kéo mấy thằng giặc cỏ đến giở trò hả? Quái hoàng sư nghiến răng quát. Đồ đầu trọc độc ác kia. Ngày hôm qua ba thằng đánh một, nên tao phải bỏ chạy, tạm để cho các ngươi làm người. Vậy mà các ngươi quá ư độc ác, đốt trụi động phủ ta, phá sạch núi rừng ta, giết hết đệ tử của ta. Ta và các ngươi quán cừu sâu tựa biển, chớ có chạy. Ném một xẻng của lão gia đây. Bát giới giơ đinh ba lên đón đỡ, hai tay anh tài giao đấu bất phân thắng bại. Quái nhu sư thấy thế, bèn múa cây gậy sắt lên. Quái tuyết sư sử cây giảng ba mũi cùng xông vào đánh. Bát giới quát vang. Hay lắm, cứ vào cả đây. Bên này Sa Tăng cũng vội vàng rút cây bảo trượng hàng yêu xông vào đánh giúp Bát giới. Lại thấy quái Tuấn Nghê, Bạch Trạch, Bát Tượng, Phục Ly cũng đồng loạt xông cả vào. Lúc này Tôn Đại Thánh cũng vội vàng múa tích cây gậy sắt nạm vàng xông vào đánh nhau với đám yêu tinh. Tuấn Nghê sử cây muộn côn, Bạch Trạch sử cây chùy đồng, Bát Tượng sử cây thương sắc, Phục Ly sử cây phủ diệt. Bảy yêu quái sư tử đánh nhau với ba hòa thượng, trận đánh vô cùng dữ dội. Đám yêu quái đánh nhau với bọn hành giả suốt nửa ngày trời. Đến khi trời tối lúc nào cũng không biết, Bát giới sùi bọt mép, xem ra có vẻ rã rời, đuối sức, bèn đánh dứ một miếng đinh ba, thua trận bỏ chạy, bị hai yêu quái nhu sư và tuyết sư quát giang. À ha ha, nhà ngươi thua rồi, chạy đi đâu, coi đòn đây. Chú ngốc né không kịp bị một đòn giảng đánh trúng giữa lưng ngã lăn ra đất, miệng chỉ kịp kêu. Ôi ôi ôi, trời ơi, đau quá, đau quá. Hai yêu quái xách bờm túm đuôi, khiêng về chỗ con sư tử chín đầu, báo. Thưa tổ phụ, chúng cháu đã bắt được một tên. Lúc ấy, Sa Tăng và hành giả cũng thua trận, yêu quái nhất tề đuổi tới. Hành giả bèn nhổ một nắm lông tơ, bỏ vào miệng nhai nát, đoạn nhổ ra hô biến, lập tức biến thành hàng trăm tiểu hành giả dây chặt bọn Bạch Trạch, Tuấn Nghê, Bát Tượng, Phục Ly vào trong. Sa Tăng hành giả lại xông vào đánh tiếp. Lúc trời tối hẳn thì bọn hành giả bắt sống được Tuấn Nghê và Bạch Trạch, còn Phục Ly và Bát Tượng chạy thoát. Hoàng sư báo cho lão quái biết. Lão quái bị mất hai sư tử, bèn dặn dò. Trói chặt Bát giới lại, chớ giết chết hắn. Để ta đem hắn đổi lấy hai cháu của ta. Nhược bằng chúng giết chết hai cháu của ta, thì bây giờ ta sẽ lôi Bát giới ra giết đổi mạng. Khi trời tối, bọn yêu quái nghỉ lại ở ngoài thành, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Tôn Đại Thánh bắt được hai yêu quái sư tử khiêng tới chân thành. Lão Dương nhìn thấy, lập tức ra lệnh mở cửa, sai hai ba chục người hiệu úy mang thừng đòn ra ngoài cửa, trói chặt yêu quái khiêng vào thành. Tôn Đại Thánh thu lông cùng Sa Tăng bước lên thành lầu ý kiến Đường Tăng. Đường Tam Tạng nói, ôi! Trận đánh khủng khiếp quá, không biết tính mạng Ngộ Năng ra sao. Hành giả thưa, không sao đâu sư phụ ơi, tụi con bắt được hai yêu quái này nè, vậy là chúng đâu có dám giết Bát giới. Bây giờ mình tạm trói chặt hai tên yêu quái này đi, rồi sáng mai đem ra đổi bát giới là được. Ba tiểu dương tử dập đầu lại hành giả nói. Lúc đầu chỉ thấy có một mình sư phụ đánh nhau, sau đó thua trận chạy về. Rồi bỗng thấy xuất hiện hàng trăm sư phụ, khiến các đệ tử vô cùng hoang mang, và khi bắt được yêu quái trở về gần chân thành thì lại chỉ thấy có một mình sư phụ. Không biết sư phụ đã dùng phép gì mà linh diệu quá vậy? Hành giả cười nói. Ôi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Trên người ta có 84.000 sợi lông, có thể 1 biến thành 10, 10 biến thành 100, 100 biến thành hàng ngàn, hàng vạn, ức triệu, triệu, triệu, triệu. Đều là pháp thân ở ngoài thân cả. Ba dương tử nghe vậy đều cúi đầu đảnh lễ, đoạn sai bày biện cơm chay, mời thầy trò ăn ngay trên thành lầu. Trên các cửa thành đều có treo đèn lồng, cắm cờ xí, nổi trống mỏ thanh la, bắn pháo vang rền canh phòng nghiêm ngặt. Hôm sau trời vừa sáng, lão quái dặn dò với hoàng sư rằng: Hôm nay các cháu cố bắt cho được hành giả Sa Tăng, còn ta sẽ ngâm ngầm từ tầng không xà xuống thành, bắt sư phụ hắn và cha con lão Dương, rồi quay về động cửu khúc bàn hoàng trước, đợi các cháu thắng trận trở về báo sao. Hoàng sư lĩnh kế, dẫn nhu sư, tuyết sư, bát tượng, phục ly, ai nấy lăm lăm binh khí, thẳng tới chân thành, nổi gió phun mù thách đánh hành giả. Nghe tiếng, hành giả Sa Tăng nhảy ra ngoài thành lớn tiếng quát. Đồ yêu quái khốn kiếp! Mau mau đem sư đệ bát giới trả lại cho ta, thì ta sẽ tha chết cho. Nếu không, ta sẽ phanh thây thành muôn đoạn. Yêu quái chẳng thèm nói năng, nhất loạt xông vào. Hai anh em đại thánh trổ phép thần thông quần nhau với năm yêu quái sư tử. Trận này còn khủng khiếp hơn cả trận hôm qua. Năm yêu quái sư tử đang đánh nhau quyết liệt với hành giả Sa Tăng thì lúc ấy lão yêu cởi đám mây đen bay thẳng tới thành lầu, lắc đầu một cái. Các quan văn võ lớn nhỏ và quân lính giữ thành sợ quá ngã lăn cả xuống chân thành. Đoạn hắn vào thẳng trong thành lầu, há hốc mồm, ngoạm chặt lấy Tam Tạng và cha con lão Dương, rồi bay tới bãi rộng phía bắc, ngoạm chặt lấy bát giới. Nguyên lão yêu là một con sư tử chín đầu, nên hắn có 9 cái mồm. Một cái mồm ngoạm Đường Tăng, một cái mồm ngoạm bát giới, một cái ngoạm lão Dương, còn một cái ngoạm Dương Tử Cả, rồi một cái khác ngoạm Dương Tử Hai, một cái ngoạm Dương Tử Ba. Như vậy, hắn vẫn còn 3 cái mồm bỏ không, nên cất tiếng gọi. Ta về trước đây! Năm yêu quái sư tử thấy ông mình đắc thắng, ai nấy càng hăng hái phấn chấn. Hành giả nghe trên thành có tiếng người kêu, biết là trúng kế, vội vàng dặn Sa Tăng cẩn thận, còn mình lập tức nhổ một nắm lông bỏ vào mồm nhai vụng rồi phun ra. Lập tức biến thành hàng trăm ngàn tiểu hành giả, nhất loạt xông vào, kéo ngã nhu sư, bắt sống tuyết sư, tóm gọn bát tượng phục ly, giết chết hoàng sư. Đoạn hò hét loạn xạ quay về thành. Chỉ có tên Mặt Xanh và 2 tên điêu toàn cổ quái và cổ quái điêu toàn là chạy thoát. Các quan trên mặt thành trông thấy vội vàng mở toang cửa, mang thần ra trói chặt 5 con sư tử, khiêng vào thành. Chưa kịp đặt xuống, đã thấy đám dương phi khóc rống lên, cúi lạy hành giả, nói: Ôi trời ơi, thần sư ơi! Cha con lão Dương và sư phụ của thần sư tính mạng nguy rồi. Chúng tôi biết làm sao bây giờ? Ôi trời ơi! Đại Thánh Thu Long cúi chào các dương phi nói: Hoàng hậu đừng buồn, chỉ tại ta mãi bắt 7 con sư tử nên lão yêu hóa phép bắt mất sư phụ của ta và cha con lão Dương. Nhưng hắn không dám làm hại đâu. Đợi sớm mai, 2 huynh đệ ta vào thẳng quả núi, bằng mọi giá bắt sống lão yêu giải thoát bốn cha con Dương Tử về. Đám Dương Phi và Gia Quyến nghe hành giả nói như vậy, sụp cả xuống lạy nói: Ôi, mong sao cho cha con lão Dương không bị chúng hành hạ hay ăn thịt thì xã Tắc Giang Sơn mới bền vững. Lạy xong, ai nấy nuốt nước mắt bước vào hậu cung. Hành giả dặn dò các quan: Bây giờ hãy lột da con sư tử vàng đã bị ta giết chết và gông chặt sáu con còn sống lại, rồi dọn cơm chay cho chúng ta ăn. Ăn xong chúng ta còn phải đi ngủ nữa. Các người cứ yên tâm đi, ta sẽ giữ gìn bảo vệ, mọi sự bình an, không sao đâu. Hôm sau, Đại Thánh cùng Sa Tăng cởi mây lành, bay thẳng tới núi Trúc Tiết, hạ mây bước xuống quan sát. Thật là một ngọn núi vừa cao vừa đẹp. Hai người ngắm cảnh trên đầu núi, bỗng thấy tên Mặt Xanh tay cầm một chiếc côn ngắn chạy thẳng ra phía thung lũng. Hành giả quát vang: Ê, chạy đi đâu? Có lão Tôn đây. Tên tiểu yêu sợ quá, vừa chạy vừa lăn xuống chân vách núi. Hai người vội vàng đuổi theo, nhưng chẳng thấy dấu vết yêu quái đâu cả. Hai người bước tới trước vài bước sục sạo tìm tòi. Hóa ra đây là một tòa động phủ. Hai tấm cánh cửa đá có hoa nở lan man, đóng kín im ỉm. Trên môn đình có gắn một tấm biển đá, trên đó khắc 10 chữ đại tự: Núi Vạn Linh Trúc Tiết, động Cửu Khúc Bàn Hoàng. Hóa ra là tên tiểu yêu chạy vào trong động, đóng chặt cửa lại, rồi vào báo với lão yêu: Thưa đại vương, ngoài cửa có hai hòa thượng tới đánh. Lão yêu hỏi: Đại vương của nhà ngươi và mấy tướng Nhu Sư, Tuyết Sư, Bát Tượng, Phục Ly có tới không? Tiểu yêu thưa: Dạ không thấy, không thấy, chỉ thấy có hai hòa thượng đứng quan sát trên đỉnh núi. Con nhìn thấy vội co cẳng chạy, sợ quá, con sợ chúng đuổi theo, cho nên con chạy tọt vào động rồi đóng chặt cửa lại. Lão yêu nghe xong cúi đầu không nói. Một lát sau, bỗng thấy hắn nước mắt lã chả khóc than: Ôi thôi rồi, thằng cháu hoàng sư của ta chắc là chết mất rồi. Còn cây tuổi Nhu Sư chắc cũng bị lũ hòa thượng bắt đem vào thành cả rồi. Ôi ôi, thù này ta quyết phải báo cho bằng được. Bát Giới bị trói quẳng gần đó cùng với cha con lão Dương và Đường Tăng đang sợ sệt đau đớn. Nghe thấy lão yêu nói lũ cháu bị hòa thượng bắt mang vào thành thì mừng thầm khẽ nói: Sư phụ đừng có sợ. Mà Điện Hạ cũng đừng sợ. Đại sư huynh của ta đã thắng trận, bắt sống được lũ yêu và hiện đã tìm tới đây cứu chúng ta đó. Vừa dứt lời lại nghe tiếng lão yêu gọi: Nè nè bọn nhỏ, coi giữ chúng cho cẩn thận, để ta ra bắt nốt hai lão hòa thượng đem về trừng trị một lần luôn. Lập tức lão yêu mình chẳng mang giáp trụ, tay không binh khí, rảo bước ra ngoài. Lúc ấy hành giả đang hò hét loạn xạ. Lão yêu sai mở toang cửa, chẳng nói chẳng rằng xông ngay vào hành giả. Lập tức hành giả rút gậy sắt đón đánh, Sa Tăng múa bảo trượng lao vào. Lão yêu lắc lắc cái đầu, tám cái đầu ở hai bên nhất loạt há hốc mồm, nhẹ nhàng ngoạm chặt lấy hành giả. Sa Tăng đem vào động, đoạn ra lệnh: Mang thần trói hắn lại. Hai tên điêu toàn cổ quái và cổ quái điêu toàn cùng tên Mặt Xanh đêm qua sống sót trở về, vội vàng mang ngay ra hai sợi thừng trói nghiến hai người lại. Lão yêu hỏi: Nè cái con khỉ khốn kiếp kia, nhà ngươi bắt mất bảy đứa cháu của ta, nay ta bắt sống cả một tuổi bốn hòa thượng nhà ngươi cùng với bốn cha con Dương Tử là cũng đủ để báo thù cho các cháu ta rồi đó. Bọn nhóc kia, trước hết hãy đem gậy liễu có gai ra đánh cho con khỉ này một trận để báo thù cho thằng cháu hoàng sư của ta. Ba tiểu yêu lập tức cầm chắc cây gậy gỗ liễu nện hành giả túi bụi. Thân thể hành giả vốn đã được tôi luyện nên mấy phát gậy gỗ liễu thật chẳng khác gì gãi ghẻ. Hành giả cứ nằm im, chẳng kêu la, mặc cho bọn chúng đánh. Bát Giới, Đường Tăng và cha con Dương Tử thấy thế, ai cũng sợ sởn gai ốc. Được một chốc, mấy cây gậy gãy nát, bọn chúng vẫn đánh cho tới khi trời tối, không biết là bao nhiêu ngọn roi quất xuống. Sa Tăng thấy hành giả bị đánh nhiều quá, bèn động lòng nói: "Hãy dừng tay, bây giờ để ta chịu thay cho đại sư huynh của ta 100 gậy." Lão yêu nói: "Nhà ngươi chớ có lo, ngày mai tới lượt nhà ngươi, lần lượt, đứa nào cũng được ăn gậy." Bát Giới vội vàng nói: Khoan, phải tới ngày kia mới tới lượt lão trư đó, đừng có đánh vội ngàn." Đánh một chập nữa thì trời tối hẳn, lão yêu gọi: "Thôi, tạm dừng tay. Đốt đèn lên rồi các ngươi đi ăn cơm đi, để ta tới hang Cẩm Vân đi ngủ. Bà chúng bay đều đã bị hắn hại, nên phải canh giữ hắn cẩn thận, sáng mai lại đánh tiếp." Ba tiểu yêu bèn xách đèn tới, đoạn lại tiếp tục cầm gậy phang tới tấp vào hành giả. Tiếng kêu cốc cốc do gậy phang trúng đầu khác nào tiếng mỏ. Cứ thế, chúng đánh lúc nhặt lúc khoan, rồi lăn ra ngủ lúc đêm khuya. Hành giả dùng phép độn thu nhỏ người lại, chui ra khỏi thừng rũ rũ lông, xốc lại quần áo, đoạn rút ngay cây gậy sắt trong tay ra múa tích. Cây gậy to bằng cái thùng nước, dài chừng 2 trượng, nhằm thẳng vào ba tên yêu quái nói: "Ê, đồ nghiệt súc kia! Các ngươi dám đánh ông nội các ngươi nhiều như vậy đó hả? Bây giờ ông nội các ngươi đây cũng làm y như vậy. Hãy chạm thử cái gậy này vào người chúng bay coi có đau không nha." Đoạn nện nhẹ cây gậy xuống ba tên tiểu yêu, lập tức ba tên biến thành 3 đống bánh thịt, rồi soi đèn cởi trói cho Sa Tăng Bát Giới. Bị trói chặt quá, Sa Tăng Bát Giới chịu không nổi gào toáng lên: Ôi, đại sư huynh ơi, chân tay của đệ sưng tấy hết trơn rồi, mau cởi trói cho đệ đi." Tiếng chú ngốc gào to quá, làm kinh động lão yêu. Lão nhổm dậy, cất tiếng quát hỏi: Đứa nào dám cởi trói?" Hành giả thấy vậy, vội tắt phục đèn, bỏ mặt cả bọn, vội vàng dùng gậy sắt phá cửa thoát ra ngoài. Lão yêu chạy vào nhà giữa quát: "Bọn nhóc, tại sao lại tắt đèn như thế này? Tụi bay đi đâu hết rồi?" Gọi mãi mà chẳng có tiếng trả lời, hắn quát hỏi lần nữa, cũng chẳng thấy ai thưa gửi. Bèn châm đèn quan sát, chỉ thấy 3 đống thịt bầy nhầy, máu me lên láng trên nền nhà. Cha con lão Dương và Đường Tăng Bát Giới vẫn còn đó, chỉ không thấy hành giả Sa Tăng đâu cả. Lão yêu lại cầm đèn soi khắp trước sau, thấy Sa Tăng đang đứng dán mặt vào tường ở hành lang, bèn túm lấy đè xuống trói nghiến lại. Hắn lại tiếp tục đi tìm hành giả, chỉ thấy mấy tầng cửa đều bị phá vỡ. Biết là hành giả đã phá cửa chạy mất, lão yêu cũng không đuổi theo, sửa lại cửa cho chắc chắn, che chắn cẩn thận, cố thủ trong nhà, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Tôn Đại Thánh trốn ra khỏi động Cửu Khúc Bàng Hoàng, nhảy vút lên mây, bay thẳng về châu thành Ngọc Hoa, đã thấy các thần thổ địa thần kỳ thành hoàng nghênh đón ở trước thành. Hành giả hỏi: "Tại sao các ngươi đêm nay mới tới hả?" Thành hoàng thưa: "Tiểu thần chúng tôi biết Đại Thánh đã tới châu Ngọc Hoa, nhưng thấy có Hiền Dương ưu ái rồi nên không dám tới yết kiến. Giờ đây biết tin các Dương Tử gặp nạn Đại Thánh hàng ma nên mới tới dập đầu nghênh tiếp." Đại Thánh đang lúc bực tức, lại thấy các thần Kim Đầu Yết Đế, Lục Đinh Lục Giáp giải một vị thổ địa tới, quỳ xuống trước mặt hành giả nói: Thưa Đại Thánh, chúng tôi bắt được một con ma ở dưới đất. Hành giả quát lên. Các ngươi không ở núi Trúc Tiết bảo hộ sư phụ ta, lại còn làm ầm ĩ ở đây làm cái gì? Thần Đinh Giáp thưa. Thưa Đại Thánh, yêu quái ấy từ lúc Đại Thánh trốn thoát lại bắt trói được Quyển Liêm Đại Tướng. Chúng tôi thấy hắn pháp lực ghê gớm, bèn giải ngay thổ địa núi Trúc Tiết tới đây. Hắn biết rõ gốc tích yêu quái. Xin Đại Thánh thử hỏi hắn xem sao, mai ra mới biết được cách xử trí, giải được ách nạn cho Thánh Tăng và Hiền Dương. Hành giả nghe vậy mừng lắm, vì thổ địa kia rung lẫy bẫy, dập đầu xuống nói. Chuyện là như thế này, năm trước lão yêu hạ giang xuống núi Trúc Tiết, động cửu khúc bàn hoàng ấy nguyên là sào huyệt của sáu con sư tử. Sáu con sư tử từ ngày có lão yêu tới, chúng đều bái phục hắn làm ông nội. Tên ông nội ấy vốn là một con sư tử chính đầu, hiệu là Cửu Linh Nguyên Thánh. Muốn trừ được hắn, Đại Thánh phải tới cung Diệu Nham ở cõi cực đông, mời chủ nhân của hắn tới thì mới thu phục được, chớ người khác thì đừng hòng, phải bó tay thôi. Hành giả nghe xong, trầm ngâm một lát rồi nói. Cung Diệu Nham hả? Cung Diệu Nham ở cõi cực đông chính là chỗ Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Ngài có cởi một con sư tử chín đầu. Thì ra là như vậy. Các ngài Yết Đế Kim Giáp hãy cùng thổ địa quay về, ngấm ngầm bảo vệ sư phụ, sư đệ và cha con lão Dương. Còn các vị thành hoàng thì hãy giữ gìn thành trì. Để ta đi thỉnh vấn Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Các vị thần răm rắp nghe lệnh, vào ngay vị trí của mình. Đại Thánh dùng phép cơn đổ dần giữa đêm khuya bay đi, chừng khoảng giờ dần thì tới bên ngoài cửa Đông Thiên, gặp ngay một đoàn gồm Quản Mục Thiên Dương và một toán thiên đinh lực sĩ theo hầu. Mọi người dừng lại chắp tay chào hành giả hỏi. Tôn Đại Thánh, ngài đi đâu vậy? Hành giả đáp lễ lại các vị thần rồi đáp. Ta đi tới cung Diệu Nham. Thiên Dương nói. Đường sang Tây, sao không đi, lại đi sang phương Đông làm gì? Hành giả nói, nếu không có chuyện, thì ta đâu có đi sang phương Đông làm cái gì? Chúng ta tới chân thành Ngọc Hoa, được lão Dương khoản đãi cho ba dương tử nhận ba anh em chúng ta làm thầy luyện tập võ nghệ, không ngờ gặp một bọn yêu quái sư tử. Hỏi thăm thì mới biết, ngài Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn là chủ nhân của yêu quái ấy. Nên ta muốn đến đây mời ngài ấy trừ yêu quái cứu sư phụ. Thiên Dương nói. Vì Đại Thánh muốn làm thầy người ta, nên một ổ sư tử mới xông ra cản trở đó. Hành giả cười nói. Thì cũng đúng. Đúng là như vậy. Tại ta ham làm sư phụ cho nên mới ra cái nông nổi này nè. Các thiên thần thiên đinh lực sĩ ai nấy bèn chắp tay nhường lối cho hành giả đi. Đại Thánh đi thẳng vào cửa Đông Thiên, một lát sau đã thấy cung Diệu Nham trước mặt. Chỉ thấy trập trùng mây ngũ sắc, lãng đãng hơi tía lam, ngói vàng lợp sáng choang, then ngọc hình đầu thú. Ráng đỏ quanh sông, hoa thắm cửa, nắng rọi rừng già, sương long lanh. Quả là nơi an lạc của chân nhân, muôn thánh nghìn tiên vĩnh hằng hưng dượng. Điện gác tầng tầng dốc gấm, hành lang lớp lớp quanh co. Rồng xanh nằm hộ thánh ngẩn ngơ, khắp chốn nghìn tia hào quang chói lọi. Đây là cõi Thanh Hoa Trường Lạc, chính cung Diệu Nham cõi cực đông. Một tiên đồng khoác áo màu cầu vồng đứng trong cửa cung nhìn thấy hành giả, vội vàng vào báo. Thưa ngài, ngoài cửa có Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung tới. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn nghe báo, vội sai các vị tiên thị vệ ra đón, đưa Đại Thánh vào trong cung. Tới nơi, hành giả nhìn thấy Thiên Tôn ngồi trên tòa sen chính sắc cao ngất, xung quanh hào quang chói lọi. Thiên Tôn nhìn thấy hành giả, vội vàng rời tòa sen xuống đón. Hành giả ngước lên vái chào, Thiên Tôn đáp lễ xong nói: Thưa Đại Thánh, mấy năm nay không được gặp, sau đó nghe tin Đại Thánh bỏ đạo theo tăng, hộ vệ đường tăng sang Tây lấy kinh, chắc công quả đã viên mãn rồi. Hành giả đáp: Công quả thì chưa viên mãn đâu, chỉ sắp tới nơi thôi, mà dọc đường bị phá đám đây nè. Vừa rồi nhân hộ vệ đường tăng tới Châu Ngọc Hoa, được lão Dương quý mến, cho ba đứa con nhận lão Tôn làm sư phụ, luyện tập võ nghệ, mượn ba cây binh khí của chúng ta làm mẫu rèn. Ai dè đêm khuya bị kẻ trộm lấy mất. Hôm sau, chúng ta đi tìm hóa ra là con sư tử lông vàng thành tinh ở động Hổ Khẩu núi Báo Đầu ăn trộm. Lão Tôn dùng kế lấy lại được, nhưng yêu quái kéo một lô một lốc, mấy con sư tử thành tinh tới đánh nhau với lão Tôn. Trong số đó có một con sư tử chính đầu thần thông quảng đại, bắt mất sư phụ rồi. Hắn còn bắt cả Bát Giới và bốn cha con lão Dương đem về nhốt ở trong động Cửu Khúc Bàng Hoàng núi Trúc Tiết. Hôm sau lão Tôn và Sa Tăng tới tìm, cũng bị hắn ngoạm lấy bắt sống. Lão Tôn bị hắn trói chặt, đánh cho không biết bao nhiêu là trượng. May mà lão Tôn dùng phép trốn thoát, còn những người khác vẫn bị giam cầm ở trong động. Khi lão Tôn hỏi tới thổ địa núi đó, lão Tôn mới biết ngài chính là ông chủ của hắn, nên hôm nay lão Tôn tới đây nhờ Thiên Tôn đi hàng phục yêu quái giải cứu cho sư phụ. Thiên Tôn nghe xong lập tức sai người tới chuồng sư tử, cho gọi người coi giữ sư tử tới hỏi. Lúc ấy, người coi sư tử vẫn đang ngủ say. Mọi người lay mãi mới tỉnh, đoạn giải tới giữa sảnh đường. Thiên Tôn hỏi: Con sư tử ở đâu? Nói mau! Người coi giữ sư tử nước mắt ròng ròng dập đầu lại mồm lắp bắp: Dạ, xin tha tội, xin tha tội. Thiên Tôn nói: Ta nể Tôn Đại Thánh ở đây, nên tạm tha đánh cho. Nhà ngươi phải nói ngay cho ta nghe, vì sao nhà ngươi không cẩn thận để sống mất con sư tử chính đầu hả? Người coi sư tử nói: Dạ, thưa ngài, bữa trước tôi nhìn thấy một bình rượu trong điện Đại Thiên Cam Lộ, tôi bèn lấy trộm đem về uống. Ai dè đâu, say quá ngủ mê mệt, cho nên quên không khóa cửa, khiến con sư tử chính đầu sổng chuồng chạy mất. Thiên Tôn nói: Bình rượu ấy là của Thái Thượng Lão Quân biếu ta, gọi là rượu luân hồi huỳnh dịch, nhà ngươi uống vào 3 ngày cũng chưa tỉnh nổi. Vậy con sư tử đó bỏ đi được mấy ngày rồi? Đại Thánh nói: Theo lời thổ thần thì nó xuống đó từ năm kia, tới nay đã được 3 năm rồi đó. Thiên Tôn cười nói: À, phải rồi. Một ngày ở thiên cung thì bằng 1 năm ở hạ giới mà. Đoạn bảo với người coi sư tử: Cho nhà ngươi đứng dậy, ta tạm tha tội cho. Mau đi theo ta và Đại Thánh xuống trần thu phục nó. Còn những người khác, ai về nhà nấy, không cần phải đi. Lập tức Thiên Tôn cùng người coi giữ sư tử và Đại Thánh cởi mây xuống thẳng núi Trúc Tiết, đã thấy các thần ngũ phương yết đế lục đinh lục giáp thổ địa bạn sơn quỳ xuống đón tiếp. Hành giả hỏi, nè, các ngài bảo hộ ở đây có giữ an toàn cho sư phụ ta không? Các thần thưa, yêu quái buồn rầu đang ngủ nên chưa sử dụng bất cứ hình phạt gì. Thiên Tôn nói, ai chà, còn nguyên thánh ấy của ta cũng là hạng chân linh tu hành lâu ngày đắc đạo. Nó mà gầm lên một tiếng thì trên động tam thánh dưới thâu cửu tuyền, bình sinh nó không hề hại một sinh linh nào. Nhưng Tôn Đại Thánh nè, ngài hãy tới cửa động khiêu chiến dụ nó ra đây để ta bắt nó. Hành giả nghe lời rút ngay gậy sắt, nhảy xuống cửa động hò hét. Ê, đồ yêu quái khốn kiếp! Trả sư phụ lại đây cho ta mau! Đồ yêu quái khốn kiếp, có giỏi thì ra đây đánh với ta nè! Mau lên, đừng có hèn nhát mà ngủ ở trong động nha. Gọi liền mấy tiếng lão yêu vẫn ngủ, chẳng ai trả lời. Hành giả điên tiết, múa gậy sắt đánh vào trong động, miệng vẫn không ngớt hò hét chửi rủa. Lúc ấy, lão yêu mới tỉnh dậy, nổi giận đùng đùng, chồm người lên, miệng hét. Đồ hỗn lao, dám chửi rủa ta hả? Mau đuổi đánh hăng, đuổi đánh hăng. Đoạn lắc lắc cái đầu, mồm há hoác xông ra định ngoạm, hành giả co cẳng chạy liền. Yêu quái chạy ra ngoài quát mắng. Con khỉ khôn kiếp kia, chạy đi đâu? Người dám chạy đi đâu hả? Hành giả đứng trên vách đá cao cười nói. Nhà ngươi dám to gan vô lễ đến như vậy hả? Kìa kìa, hãy nhìn đi. Không phải ông chủ của nhà ngươi đã đến hay sao, hả? Mà còn bép xép nữa. Yêu quái đuổi tới gần vách núi bị ngay Thiên Tôn niệm chú rồi quát. Nguyên Thanh Nhi, ta đã tới đây. Yêu quái nhận ra ông chủ, trở nên ngoan ngoãn, bốn chân phủ phục sát đất, dập đầu lía lịa. Người coi giữ sư tử đứng bên cạnh, bước tới túm chặt lấy lông bờm, vỗ vỗ vào gáy nó, miệng mắng. Đồ súc sinh, bỏ chạy đi đâu, để ta phải bị phạt đây nè. Sư tử ngậm miệng chẳng dám nói năng, không hề cựa quậy. Người coi giữ sư tử vỗ đến mỏi tay mới dừng lại, đoạn đặt chiếc yên gấm lên người nó. Thiên Tôn cởi lên, quát thúc nó chạy. Còn thú tung người cởi trên đám mây ngũ sắc, nhẹ nhàng bay thẳng về cùng Diệu Nham. Đại Thánh ngẩng lên trời lại cảm tạ, đoạn vào động cởi trói cho Ngọc Hoa Vương, Đường Tăng, tiếp đến là Bát Giới, Sa Tăng và Ba Vương Tử. Sau đó thu nhặt tất cả các vật trong động, rồi đưa mọi người ra khỏi động. Bát Giới nhặt ít củi khô, chất kín trước sau, đoạn phóng hỏa đốt. Một tòa động phủ cửu khúc bàng hoàng, phút chốc cháy trụi. Đại Thánh cho phép các thần ra về, giao cho thổ thần trấn thủ núi này, rồi ra lệnh cho Bát Giới Sa Tăng trổ phép cõng cha con lão Dương về Châu Thành, còn mình thì dìu Đường Tăng. Một lát sau, lúc trời vừa tối, mọi người đã về tới Châu Thành. Các quan viên lớn nhỏ cùng các bà hậu phi đều ra nghênh đón bày biện cơm chay, mời mọi người cùng ăn. Thầy trò Tam Tạng sau đó vào nghỉ ngơi trong đình Bộc Sa, mấy vương tử vào nghỉ trong cung. Một đêm trôi qua yên tĩnh. Ngày hôm sau, lão Dương lại ra lệnh mở tiệc chay lớn để khoản đãi thầy trò Đường Tăng và để các quan viên lớn nhỏ trong toàn thành tới tạ ơn thầy trò. Hành giả bảo cho gọi bọn đồ tể tới mổ thịt 6 con sư tử bị bắt sống và đem cả thịt con sư tử vàng đã bị lột da, nấu nướng để mọi người thưởng thức. Lại nói chuyện mấy người thợ rèn đã rèn xong 3 cây binh khí, trở vào dập đầu thưa với hành giả. Thưa ngài, chúng tôi đã rèn xong. Hành giả hỏi, mỗi cây nặng bao nhiêu? Đám thợ thưa, cây gậy sắt nạm vàng nặng 1.000 cân, cây đinh ba 9 mũi và cây bảo trượng hàng yêu mỗi cây đều nặng 800 cân. Hành giả nói, được lắm, đem vào đây. Ba vương tử thưa với lão Dương, thưa phụ vương, hiện nay binh khí đã rèn xong rồi. Lão Dương nói, vì mấy thứ binh khí này mà cha con ta suýt bỏ mạng đó. Tiểu Dương Tử nói, dạ, nhưng mà may nhờ có thần sư trổ pháp lực cứu thoát cha con ta diệt trừ hết yêu tà, trừ xong hậu quả, từ nay trở đi mới thực sự sống trong biển lặng đất nước thanh bình. Lão Dương gật đầu đồng ý. Cha con lão Dương khen thưởng đám thợ rèn, sau đó vào đình Bộc Sa bái tạ Đường Tăng. Tam Tạng dục bọn hành giả truyền thụ võ nghệ cho chóng, kẻo lỡ độ đường. Ba Dương Tử cầm binh khí luyện tập trong sân Dương Phủ, bọn hành giả cứ mỗi người dạy một người. Vài ngày sau, ba Dương Tử đã luyện tập thành thạo, các cách tiến thoái, các phép mau chậm, tất cả gồm 72 miếng, đều tinh thông. Một là do các Dương Tử bền lòng, hai là do Tôn Đại Thánh đã truyền cho thần lực từ trước. Cho nên cây gậy nặng 1000 cân, cây đinh ba bảo trượng nặng 800 cân, mấy Dương Tử đều múa may nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Trình độ võ nghệ so với lúc đầu thật khác xa, một trời một vực, có bài thơ làm chứng rằng: nhân duyên gặp gỡ thần sư, võ công tập luyện ai ngờ gặp tai. Yêu ma quét sạch từ đây, quy y thiện quả cõi này định yên. Cửu linh số hợp nguyên dương, tinh thông bốn mặt đạo đường sáng soi. Trao truyền tâm tính sáng ngời, ngọc hoa châu phủ đời đời yên vui. Ba Dương Tử lại mở tiệc lớn cảm tạ công ơn sư phụ dạy dỗ, đoạn bưng ra một mâm vàng đầy gọi là tỏ chút lòng thành. Hành giả cười nói: "Thôi thôi thôi thôi, cất đi cất đi. Những người xuất gia chúng ta đâu có cần vàng bạc châu báu làm cái gì?" Bác Giới đứng bên cạnh nói: "Đại sư huynh nói phải đó, vàng bạc thì chúng ta chẳng dám nhận, có điều sư huynh coi nè, quần áo của chúng ta bị bọn sư tử lôi kéo làm rách bươm hết trơn hà. Bây giờ các Dương Tử hãy may cho chúng ta mỗi người một bộ quần áo mới á, là quý quá lắm rồi." Lập tức Dương Tử sai bọn thợ may mang ngay mấy tấm gấm xanh, gấm hồng, gấm nâu theo mẫu, cắt may cho thầy trò mỗi người một bộ. Ba người vui vẻ nhận lấy, mặc ngay vào người, đoạn thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Khắp trong châu thành, lớn bé già trẻ, ai nấy đều khen ngợi, gọi thầy trò là La Hán Giáng Trần, Phật sống hạ giới. Họ nổi trống khua chiêng treo cờ khắp phố. Hai bên đường, nhà nhà đốt hương ngát, cửa cửa treo đèn lồng, mọi người đi tiễn thầy trò một đoạn rất xa mới quay về. Bốn thầy trò rời châu thành, tiếp tục lên đường sang Tây. Chuyến đi này thoát bọn sư tử quái, quả là chẳng nghĩ chẳng lo sang cõi Phật, thành tâm thành ý đến lôi âm. Cuối cùng không biết núi Linh Sơn còn cách mấy dặm đường, bao giờ mới tới nơi, xem hồi sau sẽ rõ.